Cơm trưa lại được đưa tới, bên trong giỏ đệm là hai thố cơm nóng hổi đầy ụ, kèm theo vẫn là canh, nhưng mà lần này là món canh không phải ai cũng ăn nổi. Chẳng phải là nó dở hay kinh khủng, mà là do giá trị của thố canh ấy. Canh bào ngư nấu với vi cá, huyết yến, táo đỏ, đông trùng hạ thảo, kỷ tử. Khuê trố mắt nhìn thố canh trước mắt, có cần phải bổ tới cỡ này hay là không? Mày nấu hả bưởi? Khuê nhướng mày nhìn tới con bưởi vẫn đang đem ra từ trong giỏ, thêm một thố cá hú kho khô ra. Bữa nay cô nhất định phải hỏi cho rõ, không thì cô tò mò không chịu được. Cô không hề kêu nó hầm mấy cái này luôn, mà cho dù cô có kêu nó hầm đi nữa thì nó cũng đâu có biết làm. Con bưởi sau khi dọn đồ ăn ra xong xuôi thì nó cũng lắc lắc đầu. Nó nói không phải nó nấu mà là nó đi mua, nhưng tiền lấy ở đâu để mua thì nó lại không nói. Câu chuyện giấu đầu hở đuôi như vậy khiến cho Khuê càng thêm trở nên nghi hoặc. Tiền đâu mua, khai nhanh. Dù Khuê có tiền và để hớ hênh đi chăng nữa thì con bưởi cũng không có gan nào mà lấy tiền của cô khi chưa hỏi ý. Chuyện này Khuê đảm bảo là có người khác nhúng tay vô. Không nói tao đánh à? Khuê cầm lấy cái nắp của thố canh lên hù dọa, khiến cho thằng Tẹo cũng phải vội giải vây. Cô Út đừng có đánh chị bưởi, con biết ai mần. Tẹo đừng có nói. Con bưởi vội lên tiếng chặn họng thằng Tẹo. Nhưng mà cái việc chặn họng đó của con bưởi càng làm cho Khuê muốn biết người đó là ai hơn, mà hai đứa nó cứ úp úp mở mở như vậy. Thôi, chị không cho em nói là cô vặn cổ, em sợ cô vặn cổ em lắm. Thằng Tẹo miếu máo nói, mặc dù đã được dặn kỹ là đừng nói, nhưng mà nó thấy mặt Khuê dữ quá, nó mà không nói thì chỉ có nước bị bẻ cổ. Dạ, cái này là bà nấu, bà dặn là em bồi bổ cho cô với chị lành. Thằng Tẹo với con bưởi ban nãy vì sợ mà cũng quỳ xuống đất luôn, bởi dị hiện tại của hai đứa nó đang khá khôi hài khi cứ y như là đang phạm cái chuyện gì trọng tội dữ lắm. Bà nấu, má tao nấu hả? Khuê trợn tròn đôi mắt tỏ vẻ kinh ngạc, tới lành bên cạnh cũng có cảm xúc tương tự với cô. Hai người thật sự không biết là có chuyện gì hay không nữa. Lành sợ rằng chuyện cô và nàng thương nhau đã bị nhà bên đó biết, vậy nghĩa là cả hai sẽ bị chia cách sao? Không, không thể như vậy được. Thằng Tẹo quỳ dưới đất nghe Khuê hỏi cũng gật gật đầu. Đã cả tuần nay bà bên đó đều tới nấu cơm. Bà nói do cô Út tụi nó khó ăn với dễ dị ứng nên bây giờ bà mới phải tự tay nấu như thế này. Bà nói chờ cho chị lành khỏe lại thì bà sẽ không nấu nữa. Bà cũng có dặn hai đứa nhỏ là đừng nói cho Khuê biết. Ai ngờ đâu, giấu đã được một tuần rồi, vậy mà bữa nay bị thằng Tẹo làm bể chuyện hết trơn. Bà của tụi nó không hẳn là ác, nhưng mà bà cũng giữ lung lắm. Chẳng qua bà không đem tụi nó ra giết hay neo nước như ông mà thôi, chứ sai chuyện chi thì bà vẫn phạt nặng lắm. Nói đi cũng phải nói lại, nhờ bà của tụi nó tới nấu nướng nên là tụi nó mới được ăn ké mấy thứ ngon lành này, mà không sợ phải đói nhăn răng hay là ra chợ ăn bún riêu nữa. Thiệt sự ăn đồ ngoài cũng ngon, nhưng không ngon hay no bằng đồ lành nấu. Ở nhà với Khuê với lành thì hai đứa nhỏ chẳng khác gì là người nhà hết, suốt ngày rảnh rỗi đi chơi. Chơi đã đời rồi tới khi đói bụng lại nục ăn cơm. Tự nhiên bữa nay biết bữa ăn là do má của Khuê nấu thì tâm trạng của lành bỗng dưng trùng xuống hẳn. Tới cơm cũng nhai rượu dạo mấy cái rồi thôi không ăn nữa. Cho đến khi Khuê bắt ép nàng không ăn cơm cũng phải ráng ăn thêm canh thì nàng mới cố gắng ăn được lưng chừng nửa thố. Còn lại bao nhiêu nàng đem cho Khuê với Lam ăn hết trơn. Con bé nãy giờ ngoan lắm, ngồi tự múc cơm im du không quậy miếng nào. Sau khi cơm xong, lành lại lần nữa cho hai đứa con mình bú thêm chút sữa, rồi nàng cùng Khuê dạo quanh vườn hoa của nhà thương để mau xuống cơm và cũng để tay chân được vận động cho đỡ đau nhức. Hai người bước đi song song với nhau, lành một tay khoác vào cánh tay thon thả của Khuê như mèo con tìm hơi ấm thân thuộc của chủ nhân. Tự nhiên em nghĩ là hai đứa mình bị má biết rồi á. Lành cùng Khuê ngồi xuống băng ghế, nàng tựa đầu vào vai cô như cái cách mà nàng thường hay dùng. Xoa nhẹ lên mái tóc dày suôn mượt mang một màu đen tuyền của lành, Khuê thấp giọng chỉ đủ hai người nghe. Biết thì đành nói ra thôi, giấu miết cũng không được. Tôi muốn cho em một cái danh phận đường hoàng là vợ tôi, chứ chẳng phải mang danh là vợ của Hải, trong khi giữa em với ổng còn chưa có cái đám cưới. Nếu cô muốn cưới em thì em chỉ đòi thứ xính lễ này thôi. Lành bẽn lẽn cười, nơi gò má bỗng dưng lại hiện lên một ít màu hồng nhạt, mặc dù nàng chẳng hề tô điểm lên đó chút phấn nào. Em muốn gì? Tiền hay vàng? 200 cây đủ không? Không, Em chỉ cần một cơi trầu đã têm sẵn, còn không thì là buồng cau và một mâm lá trầu. Vì sao? Lễ cưới nào cũng phải có trầu cau. Em không cần vàng, vòng hay gì khác. Em chỉ cần người em thương mang sính lễ như em nói, vậy là đủ. Lành thiệt sự, chẳng cần phú quý giàu sang. Nàng đây có việc làm có thể tự nuôi được, có thể sống được. Nàng chỉ hy vọng Khuê sẽ đem một mâm sính lễ đầy đủ có trầu có cau mà thôi. Dẫu đám cưới có nghèo tới cỡ nào thì vẫn không thể thiếu được hai thứ đó. Hai thứ đó đã là thứ tượng trưng cho sự bền chặt, không thể thiếu nhau của chúng từ bao đời nay. Giống như Lành vậy, nàng không thể sống thiếu Khuê. Dây trầu cuốn lấy thân cau, lá xanh xanh thắm, đượm tình thủy chung. Khuê dán trán mình sát với trán của Lành rồi nói lên câu thơ ấy. Cô đã hiểu rồi, em ấy muốn có trầu có cau là vì đó là sự thủy chung giữa dây trầu và thân cau. Như sự thủy chung và lời thề son sắt của cả hai vậy, mãi mãi không ai có thể chia lìa. Dây trầu dẫu có yếu mềm, nhưng dù cho có nắng dãi mưa dầm hay gió giông cỡ nào, thì dây trầu vẫn cuốn chặt lấy thân cau cao lớn ấy một tấc không rời. Còn thân cau cao cả đứng sừng sững như đang che chở cho dây trầu non nớt để dây trầu ấy nương tựa vào. Nếu như em là dây trầu, thì tôi nguyện làm thân cau để có thể bên em và cho em nương tựa suốt cuộc đời. Khuê nắm bàn tay Lành nhẹ cúi đầu hôn xuống. Nhưng mà sự tích trầu cau là có cục vôi nữa á? Không, có lẽ cục vôi là cậu Hải hả ta? Lành bỗng cười tới độ cơ thể cũng run lên. Không hiểu sao nghĩ Hải là cục vôi thì tự nhiên nàng mắc cười muốn chết. Khuê nghe Lành nhắc tới Hải, đang tự nhiên chen ngang giữa chuyện tình trầu cau đẹp đẽ giữa cô và nàng, thì cô vội sụ mặt. Ổng là cục cứt thì có. U là trời. Lành bặm môi đánh vào vai Khuê một cái vì cái tội nói chuyện bậy bạ. Nhưng mà suy đi nghĩ lại làm sao thì nàng thấy Khuê nói cũng đúng. Bởi vậy cả hai cùng nhìn nhau rồi lại phá lên cười, tới nỗi mặt ai cũng đỏ bừng lên hết. Đúng là thần giao cách cảm có khác, vừa nhìn vào mắt nhau là biết ngay trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì. Trở vô trong, Lành nhận thấy trời vẫn còn sớm nên nói với Khuê hay là thu xếp về luôn, tại vì nàng ngủ ở đây không quen. Thêm nữa là ở nhà có tắm rửa này nọ cũng tiện, với tự nhiên hơn ở đây. Về rồi có gì thì sau này tới lui thăm khám thường xuyên là được rồi, chứ ở đây tốn tiền lắm. Đã vậy còn không thể thoải mái sinh hoạt như ở nhà vì còn có người lạ xung quanh. Khuê nghe Lành đề nghị thì cô thấy cũng đúng, nên là cô đã ra nói với đốc tờ rồi trả tiền cho họ. Sau khi trả xong thì cô đi ra kêu hai chiếc xe kéo đặng mà đưa Lành về nhà. Cô biết đường ở đây sóc nảy lắm, đi xe ngựa thì nó dằn, còn về nhà cô lấy xe thì sẽ không kịp, nên là cứ ngồi xe kéo, có gì dặn họ kỹ kỹ thì cũng sẽ bớt sóc hơn. Chất hai vali đổ lên một xe, Khuê cho thằng Tẹo với con Bưởi được lên xe đó ngồi cùng với Lam, vì ba đứa nhỏ này hợp nhau lắm, cô với nàng thì cũng ẵm hai đứa nhỏ ở một xe khác. Sau khi nói địa điểm cho phu xe biết, thì hai phu xe rất nhanh đã kéo họ đi. Hai phu xe từ hôm cho gạo đã biết mặt Khuê, kèm theo danh tiếng cô Út Khuê bắt được đám cướp đang bị truy nã, thì tiếng tăm của Khuê càng được vang xa hơn. Cũng nhờ cô Út mà nhà tôi mới không chết đói, còn có thuốc với tiền nữa. Anh ta dẫu kéo xe có chút mệt nhưng vẫn điều hòa hơi thở để nói chuyện với Khuê đang ngồi ở ghế phía sau. Tôi đâu có cho mấy anh đâu. Khuê vội chối chuyện mình đem vàng, đem tiền của ra để mua gạo và cho họ quần áo, một ít bạc lẻ để họ có thể mua thêm mắm muối để ăn cơm. Mấy anh lầm rồi. Ông Tử nói hết với tôi rồi, cô Út đừng có khiêm tốn, ít ai giàu mà được như cô lắm đa. Anh ta quẹt một vệt mồ hôi đang chảy dài bên thái dương. Anh ta nào giờ nghe cô Út Khuê đã giữ mà còn kiêu căng thì cứ nghĩ cô Út sẽ là một người vô cùng tàn ác và khó gần. Nhưng ai ngờ đâu, khi tiếp xúc rồi thì mới thấy cô Út Khuê vừa đẹp mà lại còn có lòng nhân từ, không ghét bỏ bọn họ và coi bọn họ chỉ là súc vật thấp kém như bao cậu ấm cô chiêu nhà giàu khác. Hôm bữa ở sân đình, nhìn cô Út đã mệt tới độ sắp xỉu nhưng vẫn nhiệt tình, không ngại ngần ôm một đứa nhỏ dơ bẩn vào lòng, thì anh ta đã có một cái nhìn thật sự khác vô cùng về cô Út Khuê. Lành ngồi bên cạnh Khuê, nghe người ta khen Khuê như vậy thì nàng cũng vui lây. Nàng hãnh diện cười cười nhìn Khuê. Nàng ghé sát tay Khuê thì thầm. Chồng em được người ta khen kìa, thích nha. Tôi chỉ thích vợ tôi khen thôi. Khuê cong môi nở nụ cười hết sức dịu dàng. Cô nháy mắt với Lành một cách đầy tình tứ. Rõ ràng, cô chỉ để tâm lời khen của Lành mà thôi. Còn lại những người khác cô không quan tâm là mấy. Vợ mình mới là nhất. Khuê vòng tay ra sau eo của Lành, kéo nàng tới gần mình hơn. Học ở đâu mà cái miệng ngọt xớt hả? Lành một tay ẵm con, một tay nàng đưa lên ngắt vào gò má của Khuê. Nhờ hồn doài toàn sũ bú sữa rồi ngủ, bởi vậy cái mặt của Khuê cũng có mỡ luôn, nựng đã dễ sợ. Ngọt chỉ có một mình em. Hai người nhìn vào mắt nhau, sâu trong ánh mắt đen láy của đối phương, hai người đều có thể nhìn được hình ảnh phản chiếu của chính mình ở trong đó. Một ánh mắt chỉ có thể chứa được người mình thương, không hề có một ai khác chen ngang nữa cả. Phu xe biết trên xe có con nít mới sanh, nên anh ta cũng ý tứ, hễ trên đường mà có ổ gà rằn sóc, là anh ta dặn Khuê với Lành ngồi kỹ, trước rồi mới chậm rãi kéo qua. Chẳng phải là anh ta sợ Khuê sẽ đem anh ta ra tra tấn gì đó, mà là anh ta đang chu đáo với ân nhân, người mà đã cứu cả nhà anh khỏi chết đói và còn có một ít vốn liếng để mướn xe kéo nuôi cả nhà. Xe này là của một ông chủ khác, họ cho những phu xe này mướn với giá 3 hào một ngày. Cái giá này không phải là quá mắc, nhưng mà nó cũng chẳng phải ít ỏi gì với những người không có tài sản gì quý giá ngoài bộ đồ đang mặc trên người. Sau khi xe đã dừng trước cổng rào, Khuê vì cực thân phu xe đã kéo nhiều người nên cô đưa cho họ mỗi người 5 đồng Đông Dương, một số tiền quá lớn đối với họ khi giá vàng hiện tại chỉ có 60 đồng Đông Dương một cây và 5.000 đồng Đông Dương có thể mua được tới 3.000 dạ lúa. Nếu vàng chỉ 60 đồng Đông Dương một cây mà căn nhà của Khuê mua tới tận 56 cây vàng thì cũng đủ hiểu cái độ đồ sộ vì những thứ gỗ quý giá, làm ra nó đều là loại thượng hạng như thế nào. Đất đai thì khỏi nói, rộng bạt ngàn. Người ta nói tiền nào của nấy, thật không sai. Nhà của Khuê khi mua nó còn bự hơn nhà của ông hội đồng hơn phân nửa, chứ không dưỡng chơi. Từng tấm hoành phi làm ra, từng cái chạm khắc đều là sự tinh xảo và tỉ mỉ, không phải ai cũng có thể làm được. Từng chất liệu, cho tới đồ trang trí trong nhà, cái gì cũng là nhất, thì nói sao giá bán không hề rẻ. Thảo nào, bà nội của Hải lại đòi cho cậu tới đây ở. Hai phu xe cảm động tới nỗi muốn rớt nước mắt. Hai người họ cảm ơn Khuê rối rít rồi tiếp tục công việc của mình. Đón khách thêm đồng nào thì hay đồng đó, họ sẽ không vì Khuê cho nhiều tiền mà nghỉ làm nguyên ngày đâu. Như vậy thì biết bao giờ mới khá khấm lên được. Để hai đứa nhỏ nằm xuống giường, Khuê ngước mắt ra cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài đã là một màu vàng nhạt, thì cô cũng biết giờ này đã là buổi chiều rồi. Cô xoa xoa cái bụng có hơi đói, đi ra sau bếp coi thử còn đồ ăn hay không. Thật may mắn, khi nồi cá hú kho vẫn còn nhiều, tới nồi cơm cũng còn chừng hơn một tô bự. Bới một tô cơm đầy, rồi tự mình ngồi đó hưởng thụ đồ ăn, Khuê dặn con bưởi nấu cho cô nồi cơm mới để Lành có cơm nóng ăn, chứ cơm này nguội rồi, nàng ăn vào sẽ không tốt. Húp xì sụp chén canh chua vừa mới hâm nóng, Khuê chép miệng mấy cái vì nó quá chừng ngon. Đúng là đồ má nấu hay vợ nấu đều mang một hương vị giống nhau, đó là ngon tới tét cái lách. Cà chua là má của cô nấu thêm để cho Khuê cảm thấy ngon miệng hơn, vì có cá kho khô mà không có canh chua thì là một thiếu sót rất lớn. Đầu với đuôi cá hú thì bà cắt ra đem nấu với canh chua, còn thân cá hú thì bà đã cắt ra từng khứa nhỏ rồi đem kho khô ăn kèm. Từng sự tỉ mỉ trong món ăn ấy cũng đủ biết bà Liên thương con như thế nào. Lúc mà bà biết con mình đã chịu ăn cá với mấy thứ trước giờ nó ít ăn thì bà mừng lắm. Bà sợ nó đã hay bệnh mà còn kén ăn này nọ thì ốm nhách như con ma. Thân đã cao như cây tre miễu rồi mà còn ốm nữa thì ai nhìn cho thấu, nhìn khác gì bộ hài cốt đâu. Ăn uống tới no căng bụng, Khuê đứng dậy chạy về phòng coi hai đứa con của mình với em Lành. Từ lúc mà Lành có con thì Khuê còn đeo em ấy nhiều hơn trước. Chỉ trừ khi lúc mà cô đi tắm hay đi vệ sinh thì mới không có bên cạnh em ấy được thôi. Chứ còn mà khi nào không mắc mấy cái đó thì Khuê luôn luôn bên cạnh mỗi lúc Lành cần. Ngồi nhìn Lành cho con bú thì miệng Khuê lại chép chép mấy cái. Tới khóe môi của cô cũng giật lên làm cho Lành phải nhướng mày khó hiểu nhìn cô. Sao cô nhìn em ghê vậy? Không có gì. Chẳng lẽ nói với vợ ơi cho tôi ké miếng? Thiệt không? Thiệt. Khuê nói một câu mà còn kéo dài lê thê. Cô nằm xuống rồi bắt đầu nói buồn ngủ. Giờ này ngủ rồi, chừng nào ngủ lại được nữa, ráng tắm rửa cho tỉnh táo đi. Lành đem đứa con trai đã no sữa để nó nằm xuống bên cạnh Khuê, rồi nàng lại tiếp tục cho con gái mình bú. Ban nãy cho hai đứa bú một lượt thì con gái nàng chê, nàng nghĩ chắc nó còn no nên để nó chờ tí nữa mới cho bú. À quên nữa, chú Tư có dặn là phải chặt xương rồng với dâu tằm ăn để treo ngoài cửa phòng với xung quanh phòng. Khuê ngồi bật dậy. Em đợi ở đây để tôi đi chặt, nhà tôi bên đó nhiều lắm. Sau khi về tới nhà và được gia nhân mở cửa, Khuê bước vào trong. Lúc đi còn chạm mặt vài gia nhân đang tỉa cây kiểng, họ vội lễ phép cúi chào. Dạ, thưa cô Út mới về. Má tôi đâu rồi? Khuê nhìn tới người gia nhân đáng tuổi má của mình đang khép nép với mình thì cô tự nhiên thấy không quen. Không hiểu sao hồi đó thấy bình thường, vậy mà bây giờ lại cảm thấy nó gượng gạo vô cùng khi một người lớn tuổi lại đi dạ thưa với cô. Dạ, bà đang ngồi ở gian nhà thứ hai bên phải. Bà nói bà đang xỏ chỉ, đặng mà sâu vòng. Người đầy tớ nghe Khuê hỏi cũng lễ phép trả lời. Ừ, Khuê nghe nói vậy thì đã biết má mình ở đâu. Cô nhanh chuyển hướng tới gian nhà thứ hai bên phải để coi má đang sâu vòng gì, tự nhiên lại nổi hứng sâu vòng như vậy. Do cha cô cứ bận bịu công việc nên hiện tại không có nhà. Ông suốt ngày cứ phải xuống cái vựa muối ở dưới Bạc Liêu, đặng mà cho kịp chuyến hàng tới. Bởi vậy căn nhà hiện tại chỉ có má của cô và những người gia nhân. Còn mấy anh với mấy chị dâu thì đều ra riêng hết rồi. Ông anh út của cô thì khỏi nói đi, không chịu cưới vợ, còn tối ngày đi chơi ở Tửu Lầu, không thèm mần ăn gì. Mọi thứ tiền bạc ăn uống đều lấy của nhà chứ chẳng hề làm vô được đồng nào. Má sâu vòng làm gì dạ má? Bà Liên vì bởi đang tập trung cắt những nhánh cây nhỏ như cây tăm thành từng khúc bé bé, nên khi mà Khuê tự dưng ở đâu xuất hiện hỏi bà thì bà có hơi giật mình. Bà vuốt vuốt ngực vài cái. Trời ơi, hết hồn, con về mà sao không nói gia nhân vô báo cho má biết một tiếng? Chi mà rườm rà má ơi, con hỏi má ở đâu thì người ta chỉ là được rồi. Khuê ngồi xuống đối diện với má của mình. Cô đưa tay cầm lên một đoạn nhánh cây đã được gọt vỏ và cắt nhỏ thành từng lóng, chỉ dài chừng cỡ gần 2 ly. Cô không biết cái này là cái gì nữa. Đừng có phá của tôi nha cô. Bà Liên thấy Khuê cứ cầm lên mấy cái lóng nhỏ nhỏ bà vừa cắt ra thì vội lên tiếng. Bà sợ con gái bà nổi máu lên, nó quậy một hồi nó mất hết, kẻo lại uổng công bà đã chặt rồi đem phơi khô hồng rời. Cái này cái gì vậy má? Khuê hiếu kỳ hỏi. Dâu tằm ăn, cắt nhỏ ra sâu vòng. Chi má? Chi kệ tao, hỏi hoài. Bà Liên với tay đánh lên trán Khuê một cái. Hỏi gì mà hỏi hoài, làm hại bà đang làm cứ bị phân tâm. Xoa lên cái trán mà má mình vừa đánh, Khuê không cam tâm nói. Con không biết con mới hỏi chứ bộ, má hết thương con rồi. Bà Liên nghe Khuê nói bà hết thương cô thì bà vội cười khẩy. Thôi cô ơi, tôi không thương cô thì còn người khác, cô cần chi tôi thương. Thấy Khuê vẫn đực mặt ra, bà Liên cũng không nói nữa, bà tiếp tục công việc của mình. Sau khi làm chừng một thời gian cỡ hơn một tiếng thì 4 chiếc vòng dâu tằm đã xong. Tụi nó nhỏ xíu, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của Khuê được. Sau khi làm xong vòng dâu tằm thì Khuê theo chân má mình ra sau hè, đặng mà chặt vài nhánh dâu tằm tươi với xương rồng. Tranh thủ trời còn sáng thì làm cho nhanh, nhanh đặng mà còn treo lên rồi nghỉ ngơi nữa. Bà Liên thấy Khuê đi chặt mấy cái này thì bà cũng biết con mình đang muốn làm gì. Bà biết hết nhưng mà bà không hỏi và cũng không nhắc tới. Bà sợ bà nói ra thì con bà sẽ cảm thấy không an toàn rồi suy nghĩ bậy bạ. Thiệt sự người làm má mà, sao mà không biết con mình nó như thế nào. Lúc bà biết thì bà sốc lắm, bà muốn bắt con mình về ngay. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, bà chỉ có một đứa con gái vàng bạc này thôi. Lỡ như nó mà nghĩ quẩn làm chi đó dại dột thì bà ân hận suốt đời. Tánh con bà thì bà biết, nó không hề nói suông và chuyện nó làm nhiều khi không ai biết trước được. Tự dưng con gái có chồng mà lại không thèm ở nhà chồng, một mực muốn thôi chồng rồi đem nhân tình của chồng về nuôi. Suốt gần nửa năm trời, từ lúc mới cấn bầu cho tới lúc sanh nở luôn, thì sao mà bà không nghi ngờ. Từ cái bữa mà nghe chồng bà nói về chuyện con bà đang nuôi nhân tình của chồng nó thì bà đã thấy kỳ lạ rồi. Con bà tánh nó chiếm hữu cao như vậy thì sao mà đồng ý san sẻ cho ai. Chỉ khi mà bà biết con mình nó giết một hơi 6 người, lấy súng làm loạn cả nhà chồng và xém bắn bà nội chồng thì bà đã không nghi ngờ gì nữa, vì linh cảm của bà đã đúng. Chính mắt bà cũng đã thấy con gái ở nhà thương chăm sóc và thân mật với con bé kia như thế nào. Từng cái hôn trán hay từng cái cử chỉ vuốt tóc nắm tay bà đều thấy hết. Chẳng qua là bà quá thương con nên mới không vạch trần, chỉ âm thầm theo dõi thử con bé kia có thương con mình thiệt không, có chăm sóc con mình chu đáo không. Nhận thấy con mình sau một thời gian đã có sự thay đổi từ tính nết, ăn uống, rồi tới cả có da thịt hơn, thì bà biết con bà đã không chọn sai người. Thôi thì cứ nhắm mắt cho qua, đừng ép uổng con nó làm gì. Một lần ép uổng nó đã quá tội rồi. Đem cái này về, đeo vô hai bên chân cho hai đứa nhỏ, đeo lên tay. Lỡ quẹt chúng chầy mặt tội tụi nó. Còn xương rồng với nhánh dâu thì treo trên cửa phòng, cửa sổ có thì treo luôn. Nhớ vẫy nước thường xuyên cho xương rồng nó tươi. Còn nhánh dâu tằm vừa héo thì nhớ qua đây chặt thêm, má bây không có ích kỷ vài nhánh dâu đâu. Bà Liên dúi vào tay Khuê chiếc túi nhung đỏ, có cất 4 chiếc vòng dâu tằm ở bên trong. Bà còn dặn dò cô treo xương rồng và dâu tằm thế nào để an toàn cho người trong nhà và an toàn luôn cho cả hai đứa nhỏ. Tuy không ủng hộ chuyện con gái mình quan hệ luyến ái, nhưng mà bà cũng chẳng cấm đoán. Má, sao má biết? Khuê ngạc nhiên, cô mở to đôi mắt ra nhìn má mình vẫn còn lúi cúi cột sẵn xương rồng vô dây vải để con gái mình có thể về nhà treo lên luôn, khỏi mất công nó bị gai đâm khi cột nữa. Bà Liên không ngước mặt lên nhìn Khuê, bà vẫn chăm chú cầm xương rồng xỏ thành một sâu cho gọn gàng, còn miệng thì trả lời cô. Ui cô ơi, cô lộ ra mặt vậy thì sao tôi không biết, tôi đẻ ra cô được mà. Bà cười cười, bà đưa cho Khuê sâu xương rồng với một bó nhánh dâu tằm đã được cột lại gọn gàng. Nhớ, đã lựa như vậy rồi thì đó là hạnh phúc cả đời của bây, má không ép uổng bây nữa, nhưng mà cũng phải giữ kẽ, giữ ý tứ, cha bây, ông mà biết thì chết. Còn bây, thương người ta thì lo người ta sao cho đặng được. Giữa chừng mà chán rồi bỏ người ta là má đập bây chào đờm. Bà Liên đưa tay lên vỗ vỗ vào gương mặt của Khuê một cách cưng nựng. Cục vàng của má trễ rồi, thôi về đi con, về còn coi sóc nó nữa. Miệng thì nói đập cô chào đờm vậy đó, còn cưng thì vẫn cưng. Má! Khuê buông bó nhánh dâu tằm trên tay, cô òa khóc lên như một đứa trẻ mà ôm lấy má mình. Cô không ngờ má lại hiểu cô, đồng ý cho cô ở cùng em ấy mà không hề vạch trần. Đã vậy còn nấu cơm nước để em ấy lợi sữa. Bữa nay còn ngồi đó sâu vòng cho mấy đứa nhỏ nữa chứ. Má ơi, con thương má lắm. Khuê thút thít, ở đời này ngoại trừ em lành ra thì người nhà của cô, nhất là cha với má, đều là sinh mạng của cô. Cuộc đời cô không thể thiếu ai được cả. Thôi, thương nhiêu được rồi, về đi con kẻo tối. Con nào thì chẳng là con, không những là con mà còn là báu vật quý giá hơn cả vàng bạc. Thằng Đạt với thằng Vĩnh đó, hồi mới sanh nó ra, trong họ hàng ai cũng nài nọ, nói ra nói vô. Nói là sanh đôi thì khó nuôi, rồi làm ăn lụi bại này nọ. Nhưng mà hai vợ chồng bà vẫn mặc kệ lời đàm tiếu, vẫn cứ nuôi luôn hai đứa con mà chẳng hề đem bỏ đứa nào như lời họ dục. Con cái là của trời cho, là giọt máu, là khúc ruột. Đem giết nó khác gì tự lấy dao mà cắt ruột mình để mình chết dần chết mòn đâu. Nuôi suốt bao năm trời, giờ hai đứa sanh đôi cũng thành ra lập thất. Có công ăn chuyện làm riêng, có tiền có của chứ chẳng thấy lụn bại ở đâu hết giáo. Khuê lau nước mắt, cô cười trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cô cúi xuống hôn lên gò má của má mình một cái thay cho lời tạm biệt, rồi cũng nhanh cầm lên bó nhánh dâu với xương rồng về nhà. Ở nhà, con bưởi còn đang ngồi đó, quạt quạt cho đống than góc sân nhà được cháy đỏ, đặng mà lùi khoai lang với nướng hột mít. Tụi nó tranh thủ lúc Khuê không có ở nhà nên rảnh rỗi, đi chôm chỉa được cả thúng khoai lang bí bự chả bá lửa. Khoai này mà đem nướng chín hen, rồi dưới mỡ hành có thêm miếng tóc mỡ giòn giòn là ngon hết sảy. Khuê trở về, thấy ba đứa nhỏ ngồi đó nướng khoai, thì cô cũng chẳng nói gì hết. Lúc đi ngang cô có hỏi là tụi nó ăn cái này rồi, hồi sau ăn cơm thì tụi nó cười, nói là ăn cái này trừ cơm cũng đủ ngon ạ. Tại lành nó thắng một hũ tóc mỡ bự lắm. Bây giờ tụi nó đang thèm, nhất định phải ăn cho đã, khỏi ăn cơm luôn cũng được. Khuê tháo dây buộc xương rồng ra, má cô đã chia tụi nó thành từng nhánh nhỏ để dễ treo lên. Khuê đứng lên ghế, cô treo một nhánh xương rồng ở trên lam gió rồi dắt thêm vài nhánh dâu như má mình đã chỉ. Tại cái cánh cửa không có chỗ để treo nên là cô mới đứng lên ghế để máng lên cao luôn cho đỡ bị đụng chúng. Do phòng cô không có cửa sổ, chỉ có mấy cửa thông gió nhỏ, cô đành dắt nhánh dâu lên rồi thôi. Còn số xương rồng còn lại thì cô đem quăng hết xuống sàn, vì má có dặn là để đuổi mấy thứ không được sạch sẽ ra khỏi khầm giường. Cái này là má làm cho hai đứa nhỏ nè, em thấy dễ thương không? Khuê vốc ngược túi vải nhung màu đỏ ra. Bên trong là 4 chiếc vòng bằng nhánh dâu mà má cô đã sâu vô cùng đẹp đẽ. Tới bây giờ cô còn có cảm giác vui sướng khi mà má đã ngầm chấp thuận chuyện giữa cô và em lành. Bà không những không cấm đoán mà còn hứa sẽ giữ bí mật cho hai người nữa chứ. Má biết rồi sao cô? Lành có hơi hoang mang. Nàng cố giữ bình tĩnh để hỏi Khuê rằng liệu có phải má của cô đã biết và sẽ ngăn cấm cô và nàng, không cho hai người ở bên nhau nữa. Khuê nhận thấy Lành lo lắng, nên cô vội trấn an, bàn tay cô xoa lên mái đầu xanh của em ấy một cách đầy yêu thương. Má biết nhưng má không cấm, má còn dặn hai đứa mình nhớ giữ kẽ, tới đầy tháng thì nhớ kêu má qua, đặng má đứng ra làm lễ cúng đường hoàng cho hai đứa nhỏ. Khuê mỉm cười, cô hôn xuống vầng trán trắng mịn màng của em ấy, chậm rãi kể ra chuyện mà ban nãy mà cô đã cùng nói với má mình. Lành nghe Khuê nói thì dường như không tin vào thứ mình vừa nghe, nàng cứ hỏi đi hỏi lại Khuê là liệu có thật không, cô đừng có dụ nàng, để nàng đừng lo lắng nha. Sau khi nhận được cái gật đầu cùng với câu hứa chắc nịch từ Khuê thì Lành trở nên xúc động. Nàng vòng tay siết lấy eo cô, em mừng quá. Nàng cứ tưởng kỳ này tiêu rồi, nhưng thật không ngờ được má của Khuê đồng ý chuyện tình cảm ngang trái này. Hiện tại Lành thiệt sự không biết diễn tả cảm xúc như thế nào nữa. Thằng Phong sao lóng dài không tới đây rước bay đi chơi nữa? Má của Tú thấy Tú đang ngồi xếp lại mấy cái váy thì hỏi ngay về chuyện vì sao mà cậu Phong không tới đưa đón Tú đi chơi nữa, khiến cho cô có chút chột dạ. Tú ngừng lại động tác xếp đồ, cô vội đưa ra một cái cớ. Ảnh bận thôi má, tụi con còn đang tìm hiểu mà. Ờ, thằng đó đẹp trai, tính tình lại còn dễ thương, phước lắm bây mới được nó để ý. Dạ. Tú định bụng đêm nay khi cha với má đi ra Bắc thì cô sẽ tranh thủ xuống Cần Thơ thăm em Quỳnh của cô một vài ngày. Cô bây giờ nhớ em ấy lắm rồi, nhớ đến sắp điên lên. Đêm đó, tầm gần chừng 11 giờ đêm thì cha với má cô lên xe để tài xế chở ra bến tàu nhà mình, đặng còn nhanh chóng khởi hành cho kịp giờ. Tú chỉ chờ có vậy. Sau khi nhìn xe đã đi rồi thì cô ôm vali đồ, còn đem thêm một số tiền kha khá nữa để mua quà cho em ấy. Lúc cô đi ra thì đầy tớ có hỏi là cô đi đâu, thì cô nói cô có công chuyện phải đi giúp thầy ở xa, chắc cỡ chừng 10 bữa nửa tháng gì đó mới về, để tránh cho đầy tớ bép xép lại với cha má của cô là cô ôm đồ đi biệt dạng trong đêm. Chạy nhanh ra đường, Tú kêu xe kéo nhanh chóng kéo cô ra một bến tàu khác, nơi đó có chuyến tàu đi từ đây xuống Cần Thơ, nên là cô mới kêu họ nhanh chóng một chút để còn kịp đi. Lúc mà Tú ra tới bến tàu thì vẫn chưa tới giờ tàu chạy. Họ nói phải cỡ 1-2 giờ thì mới có chuyến, nên là Tú đành phải ngồi đợi. Trong màn đêm tịch liêu vẫn có một quán nước nhỏ để khách vãng lai, và mấy người đi tàu có thể ở lại uống và ngồi chờ. Tú đứng ở bên ngoài một lát thì thấy cũng mỏi chân, cô đi vô trong kêu đại một ly cà phê nóng với một bình trà để bản thân có thể tỉnh táo hơn trong lúc chờ đợi. Đang trong lúc nhâm nhi ly cà phê thơm ngát thì cậu Phong ở đâu xuất hiện. Gương mặt cậu hơi hồng hồng, chắc là mới uống rượu xong. Do cậu có da trắng như công tử bột nên khi có chút men nhìn mặt cậu hồng hào vô cùng. Cậu niềm nở ngồi xuống nói chuyện với Tú. Ủa Tú, em đi đâu giờ này? Tú thấy cậu Phong thì có hơi giật mình. Cô nhìn cậu, miệng thì ấp áp úng không biết trả lời làm sao. Em tính đi đâu hả? Cậu Phong nhìn thấy vali đồ dưới chân của Tú thì biết ngay Tú định đi đâu đó. Vì vậy cậu gợi ý nếu có quá xa thì cậu chở đi dùm, do cậu cũng không bận gì trong tháng này cả. Để anh chở em đi. Em đợi tàu thì biết chừng nào. Lên xe đi, anh chở đi cho. Thôi em đi tàu được rồi. Khi không nhờ anh vậy em ngại lắm. Một phần là Tú ngại vì chính miệng cô đã từ chối dạo ngõ từ cậu Phong. Còn một phần nữa là cô sợ cậu Phong sẽ phát hiện ra chuyện mà giữa cô và em Quỳnh có yêu đương. Lỡ như cậu đi về nói lại với cha má cô thì cô không biết phải làm sao nữa. Ngại ngùng chi đâu, anh cũng đang rảnh, sẵn tiện xuống đó kiếm con dâu cho má nữa anh nữa. Cậu Phong cười lên, quả thật khi cậu cười nhìn hiền vô cùng, đã vậy còn pha lẫn một chút dễ thương của con trai mới lớn nữa. Sợ Tú từ chối nên là cậu tự xách vali của Tú để lên xe mình trước luôn. Cậu chẳng hề ngần ngại, bản thân vừa mới tiếp khách xong đã vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn ráng chở Tú xuống Cần Thơ cho kịp giờ. Nhanh lên em, kẻo trễ. Cậu Phong khởi động xe, cậu nhìn ra Tú vẫn còn đứng bên ngoài ngập ngừng, không vào xe thì rất nhanh thúc giục. Tú sau một hồi đắn đo thì cũng lên xe vì thấy cậu Phong quá nhiệt tình. Cô ngồi trên xe nhìn sang cậu Phong, gương mặt vẫn giữ ý tứ cười. Cô hỏi, sao anh đi đâu mà trễ vậy? À, anh mắc đi tiếp khách thay cho cha, cho chuyến hàng tới. Đi ngang qua đây tính uống miếng trà nóng cho giải rượu, ai ngờ gặp em. Cậu vừa lái xe vừa trả lời Tú. Thiệt sự người ngồi bên cạnh cậu là người cậu thương, nhưng mà vì người cậu thương đã thương người khác nên cậu không bày tỏ tình cảm gì hết. cậu rất giữ ý tứ, không động chạm hay hành động gì quá thân mật, để cho đối phương thấy khó chịu. Dù là say, nhưng cậu Phong vẫn không hề có một hành động gì lỗ mãng. Cậu vẫn cười, vẫn điềm đạm và vẫn đối xử với Tú như một đứa em gái. Cậu không hề quá phận với Tú như những tên đàn ông khi say xỉn khác. Bọn đàn ông đó, mỗi lần uống chút men, khi thấy gái đẹp trước mặt thì lại bắt đầu giở trò tán tỉnh dê sồm. Bữa nay là ngày giỗ của bà nội của Khuê, nên phận làm cháu như cô cũng phải tới đặng mà thắp cho bà nội nén nhang, nếu không thì sẽ mang tội bất hiếu. Mấy anh với mấy chị dâu cũng tới, họ dẫn con họ, có đứa đã lớn bộn chừng mười mấy tuổi, còn có đứa mới chỉ hai ba tuổi, nhưng mà nhìn chung thì vẫn đủ đầy, không sót một ai. Khuê dặn lành ở nhà, có gì thì kêu con Bưởi phụ, vì cô đi qua đó chút xíu rồi về, không đi thì không được, bởi vì dễ bị mấy ông chú với bà thím nói này nói nọ lắm. Mấy năm trước không đi thì đã bị nói tới đầy cái lỗ tai, mặc dù đã giải thích là do học ở xa rồi. Bữa nay nhà ông cai tổng, con cháu tới đông tới nỗi, khỏi cần mời khách khứa thì cũng đã chật kín sân nhà. Họ lần lượt đem bánh trái để lên bàn thờ, rồi thắp cho bà nội nén nhang để bày tỏ lòng thành kính. Mà hình như năm nào cũng vậy, vụ thắp nhang rồi khấn bằng tiếng Tây hay tiếng Ta này cứ bị đem ra bàn luận hoài. Bà hồi nãy khấn tiếng Tây hay tiếng Ta? Ông cai tổng xì sầm bên lỗ tai vợ mình. Tôi biết tiếng Tây đâu, khấn đại tiếng Ta chắc má hiểu mà. Bà Liên cười hì hì, từ hồi về mẩn dâu nhà này tới giờ chỉ nghe má chồng nói tiếng Ta đếm trên đầu ngón tay, đa số toàn là nói tiếng Pháp rồi nhờ cha chồng hoặc chồng của bà nói lại, chứ bà đâu có hiểu chi đâu. Cũng nhiều lúc muốn học để lấy lòng má chồng lắm, nhưng mà khó quá, thôi bà cho qua luôn. Con dâu xứng đáng thiệt chứ. Má chồng người Pháp đi khấn tiếng An Nam. Ông cai tổng bất lực lắc đầu nhìn vợ mình. Xía, ông con trai lớn thì ông khấn được rồi. Thư quỷ già. Bà cai tổng giận lẫy bỏ ra sau bếp, đặng coi sắp nhỏ đã chuẩn bị đồ ăn tới đâu. Lần này có ông thống đốc với ông quan tư tới, bởi vậy phải tiếp đón sao cho thiệt là chu đáo. Hải là con rể thì sao mà không tới được. Cậu cũng đem heo quay tới để cúng bà nội vợ. Mục đích thứ nhất là muốn tới xem thử có Khuê hay không. Mục đích thứ hai là muốn làm hòa với bên nhà vợ sau những chuyện vừa qua. Thưa cha, thưa má, con mới tới. Ông cai tổng thấy con rể mình tới thì cũng niềm nở nói với nó, mau ngồi vào bàn chung với mấy thằng quý tử của ông, còn ông phải bận tiếp thêm khách nữa. Hải nghe cha vợ nói vậy thì cậu cũng ngồi xuống bàn. Thân là rể út nên cậu phải kính rượu từng anh vợ một chứ không thể thất lễ được. Nè, chút đem cái này về cho nó. Bà Liên gói heo quay vô lá chuối, rồi lần lượt từng món khác như bánh bò, bánh da lợn, bánh hỏi đầy đủ hết. Còn mấy món có nước thì bà cất vô thố riêng, đặng cho Khuê đem về cho lành ăn. Nhà bà gì chứ đồ ăn thì không thiếu, đem về bên đó nhiều chút cho con bé nó ăn kẻo đói tội nghiệp. Đã bầu bì, lại còn đẻ non nữa, nỡ như thiếu sữa thì sao? Đẻ non thì ít ai có nhiều sữa lắm. Hai má con cứ đứng đó xì sầm. Lát sau Khuê phải đảm nhận nhiệm vụ xách cái giỏ đệm nặc trịch đồ ăn đem về. Ra bên ngoài ngồi bàn cùng với mấy chị dâu. Chị dâu cả với chị dâu thứ hai thấy út Khuê ngày càng lớn, càng cao ráo đẹp hẳn ra thì không nhịn được mà lên tiếng khen cô nức nở. Út Khuê không gặp chừng nửa năm nay mà lớn bộn rồi. Nhớ hồi đó chị còn ấm em được, vậy mà giờ em còn cao hơn chị nữa. Mợ dâu cả lên tiếng, tay của mợ cũng gắp cho Khuê ít nem nướng để vô chén. Thời gian qua nhanh thiệt, mới đó mà đã về làm dâu được gần 20 năm rồi. Khuê cười cười. Đang lúc ngồi hưởng thụ cái sự cưng chiều từ 10 bà chị dâu đem lại, thì tự nhiên vai Khuê bị vỗ một cái hú hồn. Khuê nhả cục thịt còn đang gặm giang dở trong miệng mình ra, cô xoay lưng lại. Đó là ai thì thấy có một chàng thanh niên nhìn cô, cậu ta cười tới nỗi hai con mắt cũng híp lại, không thấy ánh mặt trời đâu hết. Cô Út, con nè, quên con rồi hả? Cậu ta lễ phép khoanh tay với Khuê, mà Khuê lại chẳng biết người trước mặt này là ai. Thằng Tân đó em quên rồi hả? Mợ cả nhanh lên tiếng giải thích. Hồi đó, lúc mà mợ mới cấn bầu thằng Tân thì má chồng của mợ cũng cấn bầu Út Khuê đã gần 3 tháng. Bởi vậy hai cô cháu bằng tuổi nhau. Hồi trước gặp nhau là đi chơi chung biết vậy đó. Bây giờ lâu rồi không gặp nên là Khuê không nhớ nổi là phải. Tân gãi đầu cười. Đám cưới cô Út con không đi được tại con mắc học. Con xin lỗi cô Út nghen. Lỗi phải gì, lớn rồi nhìn lạ hoắc luôn trời. Khuê cười, cô vỗ vai Tân như một người anh em chí cốt lâu ngày gặp lại. Cô còn chẳng ngần ngại, lâu lâu ngoắc Tân lại rồi nhét vào miệng cháu mình vài miếng chả lụa. vì cô sợ thằng nhỏ nãy giờ không ăn uống gì, uống rượu một hồi thì sót bao tử. Mà Tân cũng rất chiều cô Út này nha, đang đi vòng vòng tiếp rượu vậy đó. Nhưng mà Khuê ngoắc lại thì cũng lăng xăng đi tới, ngoan ngoãn ăn hết trơn mấy món ăn mà Khuê đút, chẳng cần má quan tâm, có cô Út với mấy thím chăm bẵm là đủ quá rồi. Vợ chồng mợ cả với mợ hai vì còn bận chuyện nhà nên gia đình hai người vội từ biệt với tất cả mọi người. Chẳng phải là trốn tránh hay nghịch lẫn gì đâu, mà thiệt sự là có việc gấp, công việc bận bịu miết nên tranh thủ như vậy là hay dữ lắm rồi. Còn phải về nhà sớm đặng cho cậu Tân còn phải tiếp tục học nữa. Cậu Tân gương mặt hơi ửng đỏ, cậu ta khoanh tay thưa hết mọi người trong nhà rồi mới theo cha với má mình ra xe để về. Cậu còn hứa hẹn chừng nào rảnh thì cậu sẽ kiếm Khuê để chơi, vì lâu ngày rồi chưa có gặp, cậu còn nhiều cái muốn kể lắm. Hải sau khi dùng rượu thì bắt đầu ngả ngả say, cậu ta rời bàn để kiếm Khuê, vì ban nãy thấy cô ngồi ăn ở bàn bên cạnh nên biết rằng hôm nay có Khuê tới dự tiệc. Khuê còn phải cùng với mấy chị dâu khác nói chuyện nên chưa có về, cô còn ngồi đó ăn bánh bò với bánh tét mà má đã gói riêng là không có đậu cho cô. Do đám giỗ bà nội cô cũng ít về, chỉ có năm nay là cô ở gần nên mới lui tới, chứ không thì cô cũng chẳng về được vì còn phải học. Chị Hà, mợ Mai ghé tai của mợ Hà nói, sao em? Chị ăn cái này đi, em lỡ cắn mà nó dở ẹc à, bỏ uổng. Mợ Mai đem miếng bánh tổ ra nhách dúi vào tay mợ Hà. Mợ chớp chớp đôi mắt long lanh năn nỉ mợ Hà hãy ăn dùm mình, chứ lỡ ăn mà không nổi quăng lung tung thì bị má dày nữa. Thấy màu đẹp nên cũng nổi hứng muốn ăn, ai dè nó vẫn dai nhách như ngày nào, nên là mợ đành thôi không ăn nữa. Mợ Hà bất lực nhìn người trước mặt, nhưng vì chiều mợ Mai nên mợ Hà cũng cố gắng há miệng ra ăn nửa miếng bánh mà mợ Mai vừa cắn còn in lên dấu răng. Thiệt sự không biết nói sao nữa. Giết rồi, mợ Hà cứ như là cái thùng đựng đồ thừa của mợ Mai vậy á. Biết bao nhiêu thứ mà mợ Mai ăn qua thấy dở, không thấy ngon là nhét qua cho mợ Hà ăn hết. Trợn ngược nuốt cái món bánh mà bản thân mợ Hà cũng không ưng là mấy. Mợ vuốt vuốt ngực uống thêm vài húp nước trà để bánh mau trôi xuống. Mợ quay sang trừng mắt cảnh cáo mợ Mai. Em mà còn bắt chị ăn kiểu này nữa thì tối đừng trách sao chị vô tình. Mợ Hà thì thầm vào tai mợ Mai. Mợ vừa nói câu đó thì mợ Mai tức thời đỏ mặt. Mợ Mai đấm yêu một cái vào vai mợ Hà rồi đi chỗ khác, khiến cho mấy bà chị dâu còn lại không hiểu ất giáp gì hết, trong đó có cả Khuê. Khuê vì ngồi ở gần gian bếp nên là Hải muốn kiếm cô thì cũng phải quần cả một buổi trời, tại vì cái nhà này rộng lắm, nó chia khu tùm lum tà la hết trơn. Bởi vậy cậu không quen thuộc ở đây nên là đi lộn xộn một hồi mới gặp được cô. Khuê đang đứng ở đối diện với mợ Hà, cô ngỏ ý muốn rủ mợ tới đầy tháng con của em lành để chơi, vì nhà cô rộng mà ít người nên buồn lắm. Chồng em tới kìa. Mợ Hà thấy Hải từ từ tiến tới thì cũng nói với Khuê, mợ để lại không gian riêng cho hai vợ chồng Khuê nói chuyện, còn mợ thì ra ngoài bàn nhắn với cậu Đạt đừng uống rượu nhiều, kẻo lát nữa không lái xe được. Hai cậu với mợ Hai ra riêng nhưng chỉ mua chung một căn nhà, hai mợ thì ngủ cùng nhau một phòng, còn hai cậu thì ngủ riêng ở hai phòng khác. Lâu lâu thì hai cậu rời nhà để đi thăm người thương rồi ngủ lại luôn. Bởi vậy trong nhà hầu như chỉ có hai người phụ nữ mà thôi. Khuê, chuyện của Lành anh biết là do má anh quấy. Anh thay mặt má xin lỗi em. Mong em và em Lành hãy bỏ qua mà chấp nhận để anh có thể đón em ấy về cùng nuôi con. Mọi thứ đối với tôi và cả em ấy như vậy quá đủ rồi. Tôi mong anh sẽ hiểu. Tụi mình ly dị đi. Tôi không sống chung với anh được. Khuê vội lùi lại một bước để giữ khoảng cách khi mà cô thấy Hải dường như sắp bước tới gần mình. Anh xin lỗi mà Khuê, em có tình cảm với anh, nhưng vì em giận anh nên em mới nói vậy đúng không? Hải cố chấp nhìn Khuê, cậu vẫn kỳ kèo năn nỉ vì nghĩ Khuê có tình cảm với cậu, nhưng vì còn giận nên mới nói như vậy, khiến cho Khuê tức muốn ộc mấy tô máu họng. Đúng là tôi từng có chút xíu rung động với anh khi anh đã coi sóc bàn tay của tôi lúc tôi bị phỏng. Nhưng sự rung động đó đã không còn khi mà hôm ấy chính anh đã thị uy với nội anh và đòi đánh tôi. Khuê hất mạnh bàn tay của Hải đang muốn chạm vào người mình ra. Tôi không thương anh, tôi không chịu nổi cái nhà của anh nữa. Khuê để lại một câu lạnh lùng với Hải. Cô xoay lưng đi ra nhà sau, xách lên giỏ đồ ăn của má mình dặn, đem về cho Lành rồi rời đi. Cô mặc kệ Hải có đuổi theo mình như thế nào thì cô cũng không quan tâm. Cô coi những lời nói của cậu ta là gió thoảng. Và cứ thế leo lên xe, nhờ tài xế nhà mình trở về vì đồ nặng quá cô xách không nổi. Hải thấy Khuê rời đi thì cũng vội lên xe đuổi theo cô. Bản chất của Hải khi có men rượu thì lại bắt đầu bộc phát cái tính vũ phu. Cậu ta ánh mắt đỏ ngầu, đạp ga cho xe chạy nhanh nhất để có thể đuổi kịp Khuê đang đi phía trước. Cậu ta đi nhanh tới nỗi cả thân xe cũng rung lắc lên, nhưng không vì lẽ đó mà cậu ta muốn ngừng lại. Khuê ngoái lại nhìn phía sau, thấy Hải vẫn đuổi theo thì cô khó chịu ra mặt. Cô nói tài xế mau tăng tốc để cô thoát khỏi cái thứ nghiệp chướng kia đang đuổi theo mình. Dòng thứ khủng. Cậu Phong là người đã có công đưa Tú về, và vì phép lịch sự nên là Lành có mời cậu vô ngồi uống chút trà để nghỉ ngơi. Do Khuê không có ở đây thì Lành là gia chủ, nên nàng đành phải thay cô ra tiếp khách một chút. Còn hai đứa nhỏ thì nhờ con Bưởi với bé Lam canh chừng. Nói là canh chừng vậy chứ tụi nó có ự ẹ hay khóc lóc cựa quậy gì đâu. Do còn nhỏ quá mà, bố móm gì cũng chỉ toàn phải ước chừng thời gian. Đúng là cậu Phong không được nghỉ ngơi một thời gian, nên bây giờ cậu đã thấm mệt. Trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, cậu cầm lên ly trà nóng, nhấm nháp đôi chút để mà cơ thể được tỉnh táo hơn. Chứ nói thiệt, nếu như có thể thì cậu chắc cũng nằm lăn ra ngủ mất rồi. Cho tôi xin phép ra sàn nước rửa mặt một chút, đi đường xa nên hơi uể oải. Cậu Phong lịch sự xin phép trước chủ nhà rồi mới theo chân của Tú ra sau nhà để hai người rửa ráy tay chân. Chính Tú đây cũng ngáp ngắn ngáp dài, chứ không riêng gì cậu. Hồi nãy nếu như mà không có cậu Phong thì cô sẽ kiếm Bưởi rồi cùng em ấy ngủ một giấc trong phòng, chứ không phải còn thức mà như mấy người nghiện vậy đâu. Do lịch sự nên cô phải ngồi đó, chứ không thể đã nhờ người ta đưa về đây xong rồi thì quăng người ta bơ vơ được. Cầm cái gáo rửa xối từng giọt nước mát lạnh vào lòng bàn tay, Tú vẩy ít nước lên gương mặt. Nước mát lạnh khi tiếp xúc với da mặt thì cơn buồn ngủ cũng vơi đi đôi chút. Tú thấy cậu Phong vẫn còn đợi cô rửa ráy, xong tới lượt cậu thì tiện tay cầm nước xối qua tay cho cậu Phong luôn. Cứ tưởng một hành động này sẽ bình thường khi hai người không hề có ý gì ngoài quan hệ bạn bè, chỉ đơn giản là Tú tiện tay. Nhưng khi bị Bưởi nhìn thấy thì đã phát sinh ra một chuyện khác. Nó nhìn khung cảnh trước mặt thì bắt đầu suy nghĩ đâm chiêu. Nó thấy cậu con trai ấy sao mà lại xứng đôi vừa lứa với cô Tú tới vậy. Từ nét cười hay ánh mắt của cậu ấy đều dành cho cô Tú. Bỗng nơi ngực trái có chút nhói, nó không dám nói gì hay lên tiếng quấy rầy khung cảnh trước mặt. Nó tự biết thân biết phận, chỉ là một kẻ tôi tớ thấp hèn thì sao dám mơ mộng trèo cao. Nó biết thứ tình cảm giữa nó và Tú cũng sẽ có ngày phai nhạt mà thôi. Khuê vừa về tới nhà là cô đã lớn tiếng kêu thằng Tẹo mở cửa. Thằng nhỏ chỉ quanh quẩn trong nhà nên khi nghe Khuê kêu cũng lăng xăng chạy ra. Đến Lành ngồi đó ngóng trông Khuê từ sáng tới giờ, khi nghe tiếng cô gọi cũng đứng dậy bước ra ngoài hàng ba để đón cô. Khuê khi đã cắt đuôi được Hải một đoạn thì cô vội vô trong khóa cửa rào lại. Cô không muốn Hải sẽ lần nữa đặt chân vô đây rồi dây dưa thêm cho cô nổi nóng. Lúc bước vô trong sân thì Khuê thấy có chiếc xe của ai đậu ở đó. Cô dù tò mò nhưng vì thấy Lành chưa về nhà nghỉ ngơi bao lâu thì lại ra ngoài gió mái đứng như vậy, thì Khuê rất nhanh đã chạy tới nhắc nhở. Em còn chưa khỏe sao em lại đi ra đây? Gió mái không à, đâu có tốt. Khuê đem giỏ đồ ăn đưa qua cho thằng Tẹo, dặn nó đem ra sau bếp cất. Còn cô thì lẹ chân một chút đem Lành vô trong ngồi. Ngồi ở trong đó hoài, em thở muốn không ra hơi à đa? Lành chu ra đôi môi hồng hào. Khuê cứ dặn nàng đừng ra ngoài, nhưng mà ngồi trong đó hoài nàng thở muốn không nổi. Chỉ có hai đứa nhỏ yếu ớt nên cần phải giữ kỹ vậy thôi, chứ nàng đây khỏe rồi, không đi tới đi lui thì chân cẳng nó tê cứng ngắc khó chịu lắm. Vậy thì lần sau em đi trong nhà thôi nghen, đừng có ra hàng ba đứng vậy nữa. Khuê đang nói chuyện với Lành như vậy thì sực nhớ tới đồ ăn. Cô kéo Lành xuống nhà bếp để mà tranh thủ đồ ăn còn nóng dọn ra cho nàng. Má có dặn là không được cho em Lành ăn nếp nên là cô khai trừ món bánh tét ra. Nước tương cũng không được ăn nên cô đành thay bằng nước mắm chua ngọt để em ấy có thể chấm bánh hỏi với chấm heo quay. Mặc dù nó hơi lạc quẻ nhưng mà đây là lựa chọn tốt nhất cho em ấy rồi. Cái này sườn non heo hầm táo đỏ á. Má thấy con heo kỳ này được miếng sườn non ngon quá nên là hầm riêng cho em. Khuê nhớ lời má kể hồi ban sáng, do bà thấy trong bốn con heo mới được xả thịt thì chỉ có được một con heo được miếng sườn non theo bà là hoàn hảo và ngon nhất, nên bà nghĩ ngay tới việc hầm một thố riêng cho Lành ăn để lợi sữa. Mặc dù cả hai chưa từng trực tiếp chạm mặt nhau nhưng mà bà vẫn quan tâm Lành như vậy thì khiến cho Lành vô cùng cảm động. Ngon quá ta, ké miếng. Tú vì đã quen biết thân thiết với Khuê và Lành nên cô chẳng ngần ngại há miệng ra đớp luôn miếng thịt quay trên đũa của Khuê. Thiệt sự cô cũng đói nên là thấy đồ ăn là đôi mắt sáng rực lên. Ủ ui, ngon! Tú nhai miếng heo quay, bắt đầu khen lấy khen để đồ ăn nhà của Khuê mà ngon dữ. Anh Phong, anh đói chưa? Anh ăn cơm với tụi em nè. Tú thấy cậu Phong ngoài sàn nước bước vào thì rất nhanh đã lên tiếng nói, cậu mau ngồi xuống để ăn cơm. Khuê thấy trong nhà tự dưng ở đâu có thêm một người đàn ông lạ hoắc nữa, thì cô dồn ánh mắt đầy sự nghi ngờ sang người của Tú. Khuê chau mày, cô ghé tai lành thì thầm, ai đây em? Tự nhiên nhà cô đâu ra lọt thêm ông nào không biết mặt, nên là cô phải đề phòng. Lỡ như có ý đồ không tốt thì mần sao, nhà toàn gái đẹp không à? Dạ, bạn của cô Tú á. Sau một hồi giới thiệu làm quen thì hàng lông mày của Khuê cũng bất cao có, nhưng đề phòng thì vẫn phải đề phòng, cô không tin ai được đâu. Ở đây có nhà trọ nào không? Cậu Phong sau khi được Khuê mời dùng xong bữa thì cậu đã buồn ngủ vô cùng, mà đây là nhà người lạ, lại toàn là con gái nữa, nên cậu không thể không giữ ý tứ mà ngủ lại đây như vậy được. Buồn ngủ quá, anh phải tắm rửa rồi đi ngủ cái đã, chứ không thì không có sức về lại. Trọ thì cũng có mà ọp ẹp lắm, phải tuốt trên tỉnh lận, trên đó mới có nhà trọ khang trang. Khuê thấy người đàn ông trước mặt cũng hiền hiền, nãy giờ ngồi ăn cơm cũng ý tứ lịch sự, nên cô cũng bớt nhìn người ta bằng ánh mắt giết người. Thấy anh ta muốn kiếm chỗ nghỉ ngơi thì cô cũng rất nhanh nói ra mấy nhà trọ ở đây và nơi nào có chỗ ngủ nghỉ tốt nhất. Anh không ngại thì cứ ngủ ở đây, bữa sau tỉnh táo rồi về, chứ giờ chạy xe lên tới trên kia thì cũng một tiếng mấy rồi. Khuê thấy phòng ngủ nhà mình cũng nhiều, rồi thấy anh ta đã cất công chở bạn mình xuống đây an toàn, tự dưng bắt người ta ngủ ngoài thì cũng tội tội. Nhà cô nhiều phòng thì cứ cho anh ta ngủ xa xa mấy phòng của phụ nữ ra là được. Thêm nữa, cô cũng có súng phòng thân nên sẽ không sợ người đàn ông này giở trò gì. Chó nhà Khuê y như tụi nó thành tinh vậy á. Ai có ý đồ xấu vô nhà thì tụi nó cắn xé ghê lắm. Còn ai mà không có ý đồ gì thì tụi nó đi đi lại lại, rụi rụi rồi nịnh phát ớn. Nãy giờ thấy bầy chó cứ đuổi theo sau lưng của Phong thì cô cũng cho cậu ngủ lại vì chó nhà cô không có cắn cậu ta. Nhưng cô vẫn còn cảnh giác chứ không phải buông bỏ hết toàn bộ đâu. Hải ban nãy theo đuổi Khuê nhưng bị cô cắt đuôi rồi khóa cửa nhốt ở ngoài thì bắt đầu mất bình tĩnh. Cậu ta đứng bên ngoài muốn trèo vô trong nhưng mà tường rào quá cao, kèm theo bên trên có ghim đầy mấy thanh sắt nhọn hoắc, lại thêm bén ngót như lưỡi dao nên cậu ta không thể trèo lên được. Sau chừng vài lần trèo lên lại ngã xuống thì Hải đứng bên ngoài nói vọng vào, Khuê, em mở cửa đi, tụi mình cần nói chuyện, Khuê. Hải nói om sòm như vậy thì há nào Khuê lại không nghe, nhưng mà cô ghét không ra đó, làm gì được nhau. Sự ồn ào của Hải đã kéo tới không ít ánh mắt bàn tán của những người xung quanh. Cái chuyện mà má cậu đi mua chuộc lính canh, thả đám tội phạm ra, rồi bắt ép lành uống thuốc để phải sanh non sớm, đã bị cả thiên hạ đều biết tới. Chỉ có điều họ không dám nói thẳng. Họ chỉ xì sầm to nhỏ với nhau, đủ để lan truyền từ làng này qua làng nọ, khiến cho ông hội đồng tức tối. Nhưng không biết là ai đồn, đặng mà bắt về xử lý. Dân ở Tân An thì không ưa lành, mấy người có giao thiệp với nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà mấy người ở đây thì khác. Suốt một thời gian thấy lành ra ra vào vào, rồi nói chuyện dễ thương nên họ có rất nhiều hào cảm. Chẳng những họ có hào cảm đối với lành mà họ còn có hào cảm với cả Khuê nữa. Ai nấy hễ thấy Khuê đi chợ là cũng chào hỏi như người thân quen, chẳng phải vì thấy sang bắt quàng làm họ mà là vì Khuê đã giúp họ có bữa cơm đủ đầy. Khi dân ở đây hay tin lành như vậy thì họ cũng sốt sắng, thấy Khuê vừa bước ra khỏi cửa thì đã hỏi cô là lành ra làm sao, có bị gì không, chứ chẳng phải mấy câu rủa xả đầy độc ác từ những cái miệng của những con súc vật đội lốt người kia. Khuê định bụng tới đầy tháng của hai đứa nhỏ thì cô sẽ phát gạo lần nữa, coi như là cô tạo phước để cầu an cho tụi nó được mau lớn khỏe mạnh. Anh mặc cái này đi, đồ này em ấy may sẵn để trưng, nhưng mà giờ không còn may nữa nên anh cứ lấy mặc, vóc người anh chắc vừa đó. Khuê nhớ lại lành còn có vài bộ đồ may sẵn để trưng bày lúc trước nên cô cũng lấy ra cho cậu Phong mặc đỡ, chứ tắm rửa rồi mặc lại những đồ cũ thì nó cũng không hay. Bản thân cô không ích kỷ tới nỗi đồ vợ cô may thì sẽ không cho người khác mặc đâu, đây là đồ đàn ông. Thêm nữa, cô mà đi ghen kiểu này thì có khác gì bị điên đâu. Vợ làm thợ may mà đi ghen kiểu không được để người đàn ông nào mặc đồ vợ mình may thì thiệt sự chắc phải coi lại thần kinh có vấn đề hay không. Cảm ơn nghen. Cậu Phong đưa tay nhận lấy bộ đồ trên tay Khuê rồi theo hướng dẫn của cô đi tới nhà tắm, đặng mà tắm rửa cho sạch sẽ vì người cậu bây giờ cũng hơi rích rích rồi. Nếu như mà để tới chiều không tắm, chắc nó thối quắc mùi chuột chết luôn quá. Sau khi đã tắm rửa rồi thay đồ xong xuôi, thì cậu Phong tự giặt quần áo của mình. Cậu biết ngủ nhờ rồi ăn cơm nhà người ta là đủ quỳ rồi. Với lại đây là đồ của cậu thì cậu đâu thể bắt người ta giặt cho mình được. Nhớ em quá. Tú sau khi đã rảnh rang thì cô rất nhanh đã đi tìm Bưởi. Cô đã nhớ em ấy tới phát điên. Nhiều đêm vì nhớ em ấy quá thì cô đều tự mình ngồi khóc. Ân hận bản thân không thể khi sinh ra đã là một người con trai để có thể đường hoàng cưới em ấy, có thể thoải mái công khai qua lại, chứ không phải bắt em ấy chịu thiệt thòi như vậy. Tú siết chặt vòng tay, cô tự cầm lên hõm vai của Bưởi để cảm nhận mùi hương cơ thể đã lâu ngày cô nhớ nhung. Bưởi đang cắm cúi dọn lại phòng cho Tú, vì Khuê đã căn dặn nên nó vẫn còn đang cầm chiếc chổi trên tay. Nó không nói hay có phản ứng gì với người sau lưng, nó chỉ im lặng đứng đó phát ra từng tiếng thở nhẹ nhẹ. Cúi đầu nhìn xuống hai cánh tay trắng nõn, vẫn còn ôm chặt mình thì lồng ngực của Bưởi khẽ nhói đau. Cô Tú, có phải cậu ngoài kia là người mà cô sẽ gả không? Nó nén nước mắt cố giữ bình tĩnh để hỏi người sau lưng. Đúng là sẽ gả, nhưng tôi đã nói với anh ấy rồi, tôi chỉ thương em thôi. Tú thấy Bưởi bữa nay tự nhiên nói chuyện cứ khác lạ, nên cô khẽ chau mày. Em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi hả? Tú có cảm giác hình như em ấy lại đang có cái suy nghĩ gì đó không mấy vui vẻ. Chẳng lẽ là em ấy đang buồn vì thấy cô đi với Phong hay sao? Con không có. Em đừng có nói xạo. Tú xoay người của Bưởi lại. Đúng như dự đoán là em ấy đã khóc mà. Lần nữa ôm Bưởi vào lòng. Tú dịu dàng hôn lên gò má còn đang phủ nước mắt của em ấy. Anh Phong chỉ đưa tôi về đây thôi. Hai người đã nói rõ rồi. Tôi chỉ thương em, yêu em, muốn lo lắng cho em. Chạm nhẹ môi mình lên đôi môi còn đọng lại vị mặn chát trước mặt. Tú chậm rãi mút mắt. Nó cứ như đang an ủi, dỗ dành vậy. Ngả người trên chiếc giường đã trải sẵn nệm êm ái. Bưởi ngửa cổ ra để cho Tú có thể dễ dàng hơn đặt lên đó vô vàn cái hôn và từng dấu đỏ minh chứng cho việc người bên dưới là người của cô. Từng tiếng thở ngày một nặng dần. Bưởi hơi há miệng ra vì hiện tại nó không thể nào hít thở thoải mái được nữa. Ôm lấy cổ của người bên trên, nó như say mê vào từng cái ân cần ấy. Một loại cảm xúc mềm mại mà lần thứ hai nó mới cảm nhận được từ Tú, vừa thơm mát, lại còn mềm mại tựa như một khối bánh mềm dẻo lại ngọt ngào. Em tin tôi chưa? Đừng có suy nghĩ tôi và anh ấy sẽ thương nhau nữa. Tú ghé sát vào tai Bưởi thì thầm. Chính bản thân cô hiện tại cũng đã nóng bừng lên. Chiếc váy tây đắt đỏ đang mặc trên cơ thể cũng đã không còn chỉnh tề. Một bên vai áo chậm rãi trượt xuống bả vai để lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ. Nhận thấy người bên dưới vẫn còn im lặng hẳn là chưa tin. Đã vậy còn cắn cắn môi tỏ vẻ giận dỗi nữa chứ. Tú nhếch miệng cười vì độ dễ thương ấy. Cô mạnh tay kéo một hơi văng hết một hàng nút bấm của chiếc áo bà ba màu xanh may bằng vải thô trên người của Bưởi. Em ấy không tin thì cô sẽ ép em ấy khi nào tin thì thôi. Ngón tay cái khẽ di chuyển trên gương mặt non nớt. Tú lần nữa hôn lên đôi môi còn đang mím chặt kia. Tham lam vờn lấy nó không chừa một kẽ hở nào. Cho tới khi bản thân cô đã cảm thấy không hít thở nổi nữa thì mới thôi. Khi cô dứt ra, nương nhờ vào ánh nắng ban trưa hắt ra từ cửa thông gió, cô thấy rõ được nơi khóe miệng em ấy đang phản chiếu một thứ ánh sáng bạc vô cùng mê người. Nơi đầy đặn của thiếu nữ mới lớn vẫn còn lấp ló đằng sau lớp áo lót mỏng tang, khiến Tú thấy nó thật chướng mắt. Trong phút chốc thì những thứ khiến cô cảm thấy khó ưa, vướng víu cũng đã nằm gọn dưới sàn nhà và để lộ ra những thứ mà cô cần thấy. Tú giang hai chân quỳ trước cơ thể đầy đặn nằm bên dưới thân người của cô. Mặc dù da em ấy không trắng, không mịn được như da cô, nhưng vẫn làm cho cô mê đắm, vẫn làm cô say mê và yêu đến từng hơi thở. Thấy người kia ái ngại dùng tay che lại cơ thể đang trần trụi, thì Tú vội gỡ tay em ấy ra. Cô cúi sát xuống, một tay cô giữ hai tay em ấy để lên phía trên đầu, không cho em ấy cựa quậy nữa. Còn một tay thì cô bắt đầu lướt tới lướt lui dưới bờ mông căng đầy của em ấy. Em không phản đối khi tôi cởi đồ, vậy mà giờ em còn che sao? Bày đặt học ai thói giận dỗi nữa, Quỳnh à, em thiệt hư. Lời nói ấm nóng phả vào lỗ tai, khiến cho Bưởi có hơi rùng mình mà rụt cổ lại. Cơ thể của nó hiện tại đã vô cùng nhạy cảm, chỉ một hơi thở hay một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ cho nó có phản ứng rồi. Tú chen đầu gối vào giữa hai đùi của Bưởi. Cô bắt đầu cử động đầu gối cho nó trượt qua trượt lại, khiến cho Bưởi dẫu muốn phát ra tiếng lắm. Nhưng vì nó còn dỗi Tú nên cứ cắn chặt môi, cố gắng không kêu lên hay trả lời bất cứ câu hỏi nào. Cảm nhận được đầu gối chạm vào nơi đó đã sớm trơn nhẵn của Tú, thì Tú không kềm nén nổi cơn dục vọng đang sôi sục trong bản thân. Nó như một ngọn lửa đang hừng hực cháy. Bản thân cô cũng tự đi cởi chiếc váy tây màu hồng nhạt quăng xuống chiếc sàn nhà lạnh tanh. Cảm xúc da thịt nóng hổi cọ sát vào nhau quả thật mang lại cho người ta một loại đê mê không tài nào tả nổi, vừa nóng ấm lại vừa mềm mại. Ha, không ngờ em giận tôi mà còn ướt tới như vậy. Quỳnh à Quỳnh, em nói đi, em còn giận tôi không? Chẳng ngại ngùng gì mà cứ nói toẹt ra khiến cho Bưởi ngày càng đỏ mặt. Nó ghét Tú, nó muốn đập Tú một cái để cô xỉu tại chỗ cho rồi. Chỗ này chắc hẳn cần phải săn sóc rồi. Tú rời đầu gối mình ra, chừa lại vị trí trống trải, đủ cho ngón tay cô có thể chen vào. Tú cứ như một đứa trẻ ranh, cứ trượt lên trượt xuống bên ngoài chứ hiển nhiên không hề có chút động thái nào là sẽ có bước tiếp theo. Một vài âm thanh nhóp nhép nho nhỏ từ vị trí ấy phát ra thì cũng đủ biết nơi mà Tú đang đặt tay đã có độ ẩm ướt tới cỡ nào. Nhưng mà Tú vẫn không làm gì khác hơn ngoài việc dạo chơi ở đó, giống y như là cô đang trừng phạt người bên dưới vì cả gan dám giận cô vậy. Từng cái rùng mình khi ngón tay Tú lướt tới nơi nhạy cảm, Bưởi thật sự đã như muốn nổ tung khi nơi đó không ngừng co thắt, tới lồng ngực, tới nơi tim cũng đã đập lên liên hồi như trống đánh. Nói đi, em còn giận tôi không? Tú cười một nụ cười đầy ma mị, đầu lưỡi nóng ẩm tức thời chạm tới vành tai đang đỏ ửng kia của em ấy. Cảm nhận được tiếng hừ hừ cùng vài âm thanh thở dốc thì Tú biết rằng em ấy đã không chịu nổi nữa rồi. Ngón tay đang dạo chơi bên ngoài, nương nhờ vào sự ẩm ướt tức thời trượt sâu vào bên trong, hai vách thịt rất nhanh đã bao bọc ngón tay của Tú một cách vô cùng chặt chẽ, y như nó đã đang cố chiếm trọn ngón tay của cô vậy. Khi Tú trượt tay sâu vào trong thì Bưởi có hít sâu một chút, nó mở to mắt nhìn Tú, vẫn trưng ra bộ mặt hả hê, còn ngón tay không hề di chuyển thêm chút nào. Cứ như vậy đặt ở đó thì nó đã giận nay càng giận thêm, gương mặt hiện tại trở nên đỏ bừng bừng như là trái cà chua chín. Nói em hết giận tôi đi thì tôi sẽ không trêu chọc em nữa. Tú nhướng mày, cô đưa mắt nhìn xuống nơi mà tay cô vẫn đang cho vào bên trong, gương mặt tức thời lộ rõ ra nụ cười ma mãnh. Cô buộc miệng mắng em ấy một câu cứng đầu. Tú dẫu nói vậy nhưng cô vẫn không chần chừ nữa vì chính cô ở đây cũng chẳng chịu nổi. Chậm rãi di chuyển ra vào nơi hang thịt, Tú nghe rõ vài tiếng nấc nho nhỏ nơi cuống họng của em ấy, càng khiến cho cô muốn nhanh tay hơn. Nhưng mà vì cô cần giày vò và trừng phạt con bé này một chút nên cô cứ có cái tốc độ ngang ngửa rùa bò. A, Bưởi không chịu nổi nữa, bỗng nó ngân lên một tiếng làm Tú trở nên kích thích. Em khó chịu lắm rồi đúng không? Tay vẫn di chuyển còn miệng thì vẫn không ngừng khiêu khích người bên dưới. Bưởi dẫu muốn vung tay đấm cho Tú một cái lắm, nhưng vì hai tay nó đã bị giữ chặt phía trên rồi nên nó không thể làm gì khác hơn ngoài việc lườm Tú muốn đứt ra làm hai. Tú thấy mềm không được nên cô bắt đầu dùng biện pháp mạnh. Cô há miệng nhẹ ngậm lên đỉnh đồi. Ngón tay bên dưới cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, tới lực cũng bắt đầu mạnh hơn. Quả thật, dùng biện pháp mạnh lại có hiệu quả ngay. Ban nãy thì tỏ vẻ không sao có thể chịu được, còn bây giờ thì đang không ngừng rên rỉ từng âm thanh đầy gợi dục, mà âm thanh này chính là thứ mà Tú cần nhất. Nơi vách hang thịt không ngừng cọ sát ở tận sâu bên trong như muốn vỡ tung, Bưởi nức nghẹn khẽ rên lên từng âm thanh vô cùng đáng yêu. Quả thật nó đã không chịu nổi nữa, cắn chặt răng đã không còn tác dụng khi mà sự cọ sát cứ ngày một tăng. Âm thanh cứ như thế thoát ra khỏi cửa miệng của nó như một sự cổ vũ, càng làm cho Tú trở nên hăng hái hơn. Nói đi, em còn giận tôi không? Tú vẫn không giảm tốc, cô cúi đầu thì thầm vào tai Bưởi. Bưởi vẫn còn giữ lại một chút lý trí, nó vội nghiến răng trả lời. Còn, con ghét cô, ghét sao? Tay lại mạnh thêm nữa khiến cho Bưởi ở dưới thân đã bắt đầu rên rỉ không ngừng, nước mắt cũng trào ra vì loại cảm giác khó tả này. Sao, em còn dám ghét nữa không? Tú hơi thở dốc, cô lại hỏi Bưởi lần nữa. Bưởi hiện tại như đã bị thôi miên. Dù cho Tú có nói gì thì nó cũng gật đầu, chứ đừng có hỏi là nó còn giận, còn ghét cô hay không. Ừ, dạ, không. Em nói em thương tôi đi Quỳnh. Sau khi được câu trả lời đó thì ngón tay quả thật đã giảm tốc độ di chuyển. Người bên dưới cũng không còn thở gấp nữa mà bắt đầu trở lại hơi thở đều đều. Bưởi nhận thấy sâu trong đôi mắt Tú là một sự hy vọng cho câu trả lời của nó. Nó chẳng ngần ngại nói, dạ con thương cô. Có lẽ nó sợ Tú nghĩ câu nó nói ghét cô là thật. Lúc đó cô sẽ giận nó và bỏ nó đi không một lời từ biệt. Cô sẽ bỏ nó đi để rồi về trên ấy làm vợ của cậu Phong. Đừng làm tôi buồn nữa nghen, tôi chỉ thương em thôi, em biết chưa? Tú sau khi nói câu ấy thì cô lại lần nữa tăng tốc, bởi nằm đó nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm. Nó cảm nhận từng đợt co thắt dữ dội bên dưới và cuối cùng là một cảm giác vô cùng khoái lạc mang lại. Sau khi nhận thấy Tú đã rút tay ra và hôn lên môi nó, thì nó mới mệt mỏi nằm cuộn tròn trong lòng cô. Nơi khóe mi vẫn còn đọng lại một ít nước càng khiến cho đôi mắt nó trở nên long lanh, đẹp đến mê người. Tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, Bưởi khẽ rơi nước mắt. Cô Tú, con thương cô lắm. Lúc con thấy cô ở bên cậu Phong, cười cười nói thì chỗ này của con đau. Bưởi đem tay Tú đặt lên nơi trái tim nó đang đập để cô biết được nó đã đau như thế nào khi chứng kiến cảnh hai người cười nói với nhau. Bàn tay Tú cảm nhận được nhịp tim đập liên hồi của em ấy. Mí mắt cô hơi rũ xuống, cô hôn lên vầng trán còn vương đọng lại một ít mồ hôi kia. Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng hành động ấy sẽ bình thường, nhưng không ngờ làm em hiểu lầm. Đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đang trực trào ra nơi khóe mi của người trong lòng, Tú thấp giọng. Tôi hứa, tôi sẽ giữ khoảng cách với tất cả mọi người, trừ em. Tôi thương em, Quỳnh à. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.